Lam Nguyệt quận chúa, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Nguyệt trở về tướng phủ đã được 5 ngày nhưng cô chưa bao giờ bước chân ra khỏi Nguyệt viện nửa bước vì phụ thân và ca ca lo cho sức khỏe của cô nên suốt ngày cô chỉ có ăn uống rồi ngủ hai, cứ như thế này chắc ta thành heo mất. Tiểu thư người đừng kêu nữa, muội cũng rất chán nha, Cầm Nhi tỷ, Mai Nhi hai người có trò gì chơi cô? Cô có gì hết ta cũng rất chán đây. Mấy người đang ngồi than cãn thì Tiêu quản gia bước vào. Tiểu thư, lão gia mời người đến đại sảnh ạ. Vâng Tiêu thúc. Ngoảnh sang ba người kia, chúng ta đi đến đại sảnh thôi. Vâng tiểu thư, tại đại sảnh có rất nhiều người bao gồm cả ba di nương kia. Hạ di nương là người lên tiếng đầu tiên. Nguyệt Nhi con tới rồi sao? Phải Hạ di nương, Nguyệt Nhi con mau ngồi xuống đi. Lam Nguyệt ngồi xuống ghế cạnh tướng gia rồi hỏi ông. Phụ thân người gọi Nguyệt Nhi đến đây có chuyện gì ạ? Mấy hôm trước đại ca con nói muốn tìm vài nha hoàn cho con nên hôm nay phụ thân kêu con ra đây để con tự lựa chọn nha hoàn cho mình. Vâng phụ thân, đúng đấy Nguyệt Nhi con nên tìm vài nha hoàn cùng bà tử để đưa vào viện của mình chứ di nương thấy trong viện của con chỉ có ba nha đầu mà phải vừa chăm sóc cho con cùng với nghĩa huynh của con. Hạ di nương vừa tỏ vẻ thân thiết nói ra những lời đó còn trong lòng bà ta thì nghĩ, hư tiện nha đầu nha ngươi như vậy mà vẫn chưa chết sao, đợi ngươi cùng với hai ca ca của ngươi biến mất thì ta sẽ thành chủ mẫu của cái nhà này còn nữ nhi của ta xã là đích nữ còn nhi tử của ta sẽ là trưởng tử, đợi sau này nó lên đảm nhiệm vị trí gia chủ của lão già đó ta liền xóa các ngươi khỏi gia phả để xả nỗi hận của ta. Tạ hạ di nương quan tâm, đợi ta lựa chọn xong thì cùng mấy muội muội cũng có thể lựa chọn mỗi người thêm hai nha hoàn nữa. Cảm ơn muội muội, Trương Vân Huyền tỏ ra vẻ thân thiết lại nắm tay Lam Nguyệt để cảm ơn. Cảm ơn nhị tỷ, cả mấy người còn lại đồng thanh cảm ơn, đều là tỷ muội trong nhà cô cần khách sáo. Nói xong thì ngoảnh sang tướng gia hỏi, phụ thân người có thể để Lâm Di nương cùng hai vị muội và tiểu đệ đến Nguyệt viện ở với Nguyệt Nhi được cô? Được được mọi chuyện đều do Nguyệt Nhi quyết cả, ngoảnh sang Hạ Di nương nghiêm mặt nói. Còn bà đem đồ cưới của Tiểu Uyển năm xưa để lại cho Nguyệt Nhi và sổ sách chi tiêu trong nhà giao hết cho nó để nó quản lý. Nhưng lão gia, Hạ Di Nương chưa nói xong thì bị tướng gia ngắt lời. Cô nhưng nhị gì hết ta hạn cho bà đến ngày mai phải giao hết cho nó, ngoảnh sang Lam Nguyệt. Nguyệt Nhi con thấy sao? Tùy ý phụ thân ạ, vâng lão gia. Hạ Di Nương cắn răng nói, còn khăn tay thì đã bị vò cho nhăn nhúm hết cả. Mẹ con Phùng Di Nương thấy vậy cũng đen mặt. Đặc biệt là bốn mẹ con Hạ Di Nương bây giờ không ngừng nguyền rủa Lam Nguyệt vì trước đây bọn họ giàu có còn bây giờ trắng tay ngay cả đồ cưới của mẫu thân Lam Nguyệt cũng phải trả. Tiểu thư nói nếu mọi người phích thứ gì đều có thể giữ lại vì có điều, Mai Nhi thấy eo em Nguyệt im lặng thì giúp cô nói. Chỉ có điều gì, Hạ Di Nương thấy Mai Nhi cô nói tiếp thì sốt sắng hỏi còn trong lòng thì thầm tính toán bớt lại rất nhiều thứ còn một số thứ thì dùng đồ giả để thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư cô thích đồ giả đâu ạ? Tiểu thư còn nói mấy hôm trước Tống Mama người bên cạnh Thái Hậu đến đây đã đưa bản danh sách đồ cưới năm đó của phu nhân cho tiểu thư rồi ạ? Vậy sao? Ngày mai ta sẽ đưa đến cho nhị tiểu thư. Hừ nha đầu chết tiệt ngươi chưa chết ta cũng sẽ có cách khiến cho ngươi chết nhanh hơn. Sao năm xưa ngươi cô chết giống mẫu Tê Dê Ân ngươi đi còn quay về tranh giành với ta? Lão gia tất cả bọn họ đã đến rồi ạ? Mời người cùng tiểu thư ra xem. Nguyệt Nhi cùng phụ thân ra xem con thích ai thì cứ chọn. Vâng thưa phụ thân, ngoài sân có khoảng 20 nha đầu và bà tử đang đứng thấy tướng gia và Lam Nguyệt gia bọn họ đều hành lễ. Tham kiến tướng gia, tham kiến nhị tiểu thư, tất cả các ngươi ngẩng mặt lên để nhị tiểu thư lựa chọn. Vâng tướng gia, Nguyệt Nhi con chọn đi. Vâng phụ thân, Lam Nguyệt chọn ba nha đầu đó là Kỳ Nhi, Họa Nhi và Thi Nhi. Lúc đi qua đám bà tử thì Lam Nguyệt nhìn thấy gai bà tử trong phủ của Kỳ Vương. Thấy vậy Lam Nguyệt liền nói với tướng gia. Phụ thân Nguyệt Nhi chọn ba nha đầu này, nói và chỉ vào Kỳ Nhi, Họa Nhi, Thi Nhi. Và hai bà ấy, nói xong chỉ vào hai bà tử của Phủ Kỳ Vương. Nguyệt Nhi à Di Nương nghĩ con cần chọn thêm dù gì cả bốn mẫu tử Lâm Di Nương cũng ở Nguyệt viện của con mà. Vậy được ta sẽ chọn thêm ba nha đầu và ba bà tử nữa. Hạ Di Nương à Hạ Di Nương ngươi muốn ta chọn thêm người để mua chuộc bọn họ sao vậy ta hoàn thành tâm nguyện cho ngươi, nghĩ xong liền ngoảnh sang nói với Cầm Nhi. Cầm Nhi ngươi chọn giúp ta sau đó đưa về Nguyệt viện ta về Nguyệt viện trước. Vâng tiểu thư, Nguyệt Nhi con mệt sao, có cần gọi đại phu cô? Tướng gia lo lắng hỏi Lam Nguyệt, phụ thân đừng lo Nguyệt Nhi cô sao nghỉ tí là khỏi thôi ạ, vậy được con mau về nghỉ ngơi, còn các ngươi chăm sóc tiểu thư cho tốt ta sẽ cô bạc đãi các ngươi. Vâng lão gia, phụ thân Nguyệt Nhi cáo lui, được con mau về nghỉ ngơi đi. Vâng phụ thân, chúng ta đi thôi. Vâng tiểu thư, cách chương.